Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không sao, yên tâm đi. Mình có thể đứng vững mà. Hơn nữa cuối cùng mình cũng thoát ra khỏi hắn rồi. Mình sẽ sống thật tốt. Cậu nghĩ như thế mình cũng an tâm. Cẩm Tử cười cười. Cô sợ chuyện Giản Chiến Nam đính hôn với người phụ nữ khác sẽ khiến Mạc Mạc tổn thương hơn nữa. Tuy hai người hiểu lầm nhau, mâu thuẫn cũng không ngừng tổn thương nhau. Nhưng chung quy vẫn là yêu. Không để ý hẳn là không có khả năng. Nhớ đó, đừng cố chấp như thế. Trên đời này đàn ông không phải chỉ có một mình anh ta. Đối với đàn ông, Mạc Mạc nghĩ cô đã miễn dịch rồi, hoặc là nói quá thất vọng. Đối với hôn nhân, cũng triệt để thất vọng. Nhưng cô cũng không muốn để cho Cẩm Tử lo lắng vì suy nghĩ tiêu cực của cô. Cô chỉ cười mà không nói gì. Chuyện sau này, ai có thể dự đoán được đâu. Mạc Mạc quyết định ra nước ngoài, nên liền bắt đầu chuẩn bị. Cậu nhỏ cũng liên lạc với cô. Lúc này Mạc Mạc mới biết mợ nhỏ đã mang thai. Hơn nữa cũng dự tính định cư ngoài thành phố. Lăng Việt Nhiên cũng không hề biết chuyện mới phát sinh của Mạc Mạc. Nhưng Lăng Việt Nhiên cũng biết chuyện ly hôn của Mạc Mạc. Vì Mạc Mạc nói với anh chuyện ra nước ngoài để tìm cô, thì anh liền cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Khi hỏi đến thì mới biết Mạc Mạc và Giản Chiến Nam ly hôn. Do đó anh muốn quay về tìm Mạc Mạc. Nhưng do Michen mang thai, hơn nữa 3 tháng đầu rất quan trọng, sợ tới mức Mạc Mạc bảo đừng đến, để cô tới đó là được rồi. Cho nên trước khi ra nước ngoài, Mạc Mạc tới thăm Lăng Việt Nghiên và Michen, một nhà đoàn tụ đương nhiên là chuyện vui. Mạc Mạc cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu nhỏ và mợ nhỏ. Nói đến chuyện ly hôn, Mạc Mạc cũng nhẹ nhàng bâng quơ vì chuyện tình cảm xảy ra vấn đề, không tin tưởng lẫn nhau, không muốn nói tới nhiều. Lăng Việt Nghiên và Michen cũng không muốn khoáy sâu vào vết thương của cô. Mạc Mạc tới thăm Lăng Việt Nghiên 2-3 ngày thì đi, trở lại thành phố C. Không lâu sau thì thủ tục ra nước ngoài của Mạc Mạc cũng xong. Tối hôm nay cô sẽ rời khỏi chỗ này, tới một môi trường mới, hy vọng bản thân sẽ mau chóng đứng dậy. Cô phải rời khỏi nơi này, nếu nói không lưu luyến là giả. Cô tới tạm biệt mộ ba mẹ, cô sẽ thường xuyên trở về thăm hai người, cũng sẽ nhớ tới họ. Buổi trưa tụ họp với Cẩm Tử, nói lời tạm biệt. Tối Cẩm Tử sẽ ra sân bay tiễn cô. Cô luôn có một chút buồn bã, nhưng cũng may, cũng không bi thương. Giản Chiến Nam uống rượu, dạ dày lại đau, rất khó chịu. Mạc Mạc muốn đi, đi tới một đất nước khác. Hắn muốn tiễn cô đi, muốn hỏi chút rằng cô có cần giúp gì không. Nhưng hắn không có dũng khí xuất hiện trước mặt cô, vì Mạc Mạc không muốn nhìn thấy hắn. Hắn buông tay, nhưng không buông được tâm. Biết rõ cô muốn rời đi, nhưng hắn không cách nào giữ cô lại được. Hắn không có tư cách, không có. Cẩm Tử mắng rất đúng, hắn đã mang lại cho Mạc Mạc bao vui vẻ, thì cũng không ít đau khổ. Nếu hắn chọn buông tha cho cuộc hôn nhân đó, thì hãy học cách buông tha cho Mạc Mạc. Nhưng khi làm tổn thương Mạc Mạc, thì đồng thời hắn cũng ngã vào trong vực sâu của đau khổ, không thể dãy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy được bản thân mình rất thất bại. Vì sao lại đưa chuyện tình cảm tới bờ vực thẳm? Không phải chuyện gì hắn cũng có thể làm sao? Vì sao chỉ mỗi chuyện tình cảm thì lại thất bại tới rối tinh rối mù như thế? Nhưng hắn cũng hiểu được một chút. Thì ra hắn đã sai rồi. Lần lượt phạm sai lầm. Lần lượt hy vọng Mạc Mạc sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không bao giờ Mạc Mạc tha thứ cho hắn nữa. Hắn sai ở chỗ, không biết phải yêu Mạc Mạc như thế nào. Sai ở chính sự ích kỷ của bản thân. Sai ở bản tính quá bá đạo của mình. Hắn đau khổ nằm trên chiếc giường, từng ngủ chung với cô. Dường như trên đó đã không còn mùi hương của cô nữa. Nhưng nỗi nhớ vẫn gặm nhấm trong tim hắn. Hắn rất muốn ôm cô, nghe cô gọi hắn là ông xã, nhớ tới những ngày ngọt ngào trước kia. Cô ở nhà chờ hắn, sẽ trốn ở sau cửa, sẽ làm chuyện xấu với hắn. Bây giờ mọi thứ đều không còn nữa. Hắn chỉ có thể một mình cô đơn rơi lệ, bị nỗi nhớ cùng đau khổ giày vò, kéo xé. Nhưng không có cách nào có thể giúp hắn chuộc lỗi. Trừ khi Mạc Mạc quay lại. Nhưng Mạc Mạc sẽ không quay lại. Sẽ không. Không muốn. Hắn không muốn ra Mạc Mạc. Không muốn Mạc Mạc đi. Hắn ngồi dậy. Cơ thể không hề ổn chút nào. Dần đi ra ngoài. Mở cửa phòng ngủ. Người nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Cậu chủ, đã trễ thế này rồi. Cậu còn đi đâu? Dì Tố thấy Giản Chiến Nam đã say tới nát bét. Muốn đỡ hắn về nghỉ ngơi. Lại bị Giản Chiến Nam gạt ra. Tránh ra, tôi muốn đi tìm Mạc Mạc. Tôi muốn đi tìm bà xã của tôi trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net